Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, Lam Hương cầm chi mê 10. Từng cái thai nhi có nho nhỏ ngũ quan, treo buông thõng nhỏ bé tứ chi, thậm chí còn không cách nào phân biệt giới tính, móc sắt xuyên thấu hốc mắt của bọn hắn, đem bọn hắn lẳng lặng treo ở nơi đó. Nơi này là gia công thai nhi xưởng. Minako đột nhiên mất khống chế hét dầm lên. Mộ Dung Vũ Xuyên cuống quýt che miệng của nàng. Minako lụp tung giãy giụa, dọa đến cơ hồ đã mất đi thần trí. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng sức ôm lấy nàng, vuốt ve tóc của nàng, không ngừng an ủi, không có việc gì, không có việc gì, ta ở đây, không có việc gì. Những cái kia lục soát tìm bọn hắn người vẫn ở bên ngoài bồi hồi. Một tái thính tay người nói, các người có nghe hay không đến thanh âm gì? Giống như có người đang gọi gọi, có người nói, nói không chừng lại là cái nào trích cần nổi điên. Người kia lắc đầu nói, không đúng, phòng sinh ở bên trái. Tiếng la tựa như là từ bên phải sinh xưởng đầu kia truyền đến. Có người phụ họa, đúng thế, ta giống như cũng nghe đến. Mấy người lẫn nhau trao đổi ánh mắt, liền tâm lĩnh thần hội quay người quay trở lại, nhao nhao từ trên đai lưng lấy xuống một vạn pho vi hình gậy điện, giơ cao trong tay. Bọn hắn một cái phòng sát bên một cái phòng tìm kiếm, cuối cùng đi vào sản xuất xưởng. Đối mặt với to lớn hắc ám, bọn hắn cũng không khỏi khẩn trương. Có người mắng, loại địa phương này không nên giấu người a. Trên trăm cỗ chết anh treo ở nơi đó. Nếu đổi lại là ta cũng tuyệt đối không dám một mình ở chỗ này. Người bên cạnh nói, chúng ta mấy cái số ngươi làm đến thời gian dài, ngươi sợ gặp báo ứng. Người kia sắc mặt tái nhợt, đừng nói như vậy nguy hiểm. Hàng năm trong bệnh viện bị nạo thai hài nhi không biết có bao nhiêu. Những bác sĩ kia không phải cũng yên tâm thoải mái, bằng cái gì ta liền gặp báo ứng? Có người mở đèn lên, chói mắt bạch quang trong bóng đêm nổ tung, tất cả mọi người che mắt, chờ bọn hắn chậm rãi thích ứng sáng ngời. Toàn bộ hiện đại hóa dây chuyền sản xuất thu hết trong mắt. Hắn từ từng dãy chết anh bên trong xuyên qua, bốn phía lục soát, không biết là ai đụng phải một cái chết anh. Móc ma sát liên hoàn phát ra, tê nha, mài tâm tiếng vang. Tất cả mọi người sợ hãi cả kinh, không hẹn mà cùng quay đầu, nhìn qua cái kia ở giữa không trung lắc tới lắc lui chết anh. Trần nhà đèn lóe lên vài cái, tựa hồ lúc nào cũng có thể dập tắt. Tất cả mọi người lại là giật mình, vừa rồi cái kia chột dạ bác sĩ nhịn không được nói ra. Thật sự là bất thường, căn bản không có người, rõ ràng nghe được kia tiếng kêu thảm thiết là ai phát ra. Đừng mẹ hắn miệng quạ đen, có người run giọng mắng, mấy người nơm nớp lo sợ kiểm tra đến xưởng một mặt. Có một đài cỡ lớn máy trộn bê tông thông qua đường ống liên tiếp đến sát vách chưng nấu xưởng. Bên cạnh là một cái hình sợi dài bàn điều khiển. Tại góc tường dựa vào một cái không quá dễ thấy cấp cứu dược phẩm tủ. Trừ cái đó ra, bọn hắn cái gì cũng không thấy. Bọn hắn càng không hề nghĩ tới. Giờ phút này, tại nhỏ hẹp dược phẩm trong tủ lại có hai người. Hai người giống thiếp bánh giống như miễn cưỡng chen ở bên trong. Minako co quắp tại Mộ Dung Vũ Xuyên trong ngực, không ngừng đánh lấy run rẩy. Theo những người kia tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng đã gần như sụp đổ, phát ra thống khổ rên rỉ. Mộ Dung Vũ Xuyên thì chăm chú nắm lấy dao giải phẫu. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần cửa tủ mỗi lần bị kéo ra, hắn liền thuận thế một dao đâm vào bên ngoài người kia bụng. Dùng sức khuấy động, lại hướng phải mở ra. Hắn không phải một cái người tàn nhẫn, nhưng không thể nghi ngờ am hiểu sâu giải phẫu thân thể con người. Người phần bụng dù cho bị cắt ra rất vết thương kinh khủng cũng không dễ dàng chí mạng. Bất quá, bên ngoài lật màu trắng mỡ tăng thêm lớn diện tích không ngừng toát ra máu. không thể nghi ngờ sẽ dọa phá đại đa số người gan. Có lẽ thừa dịp đối phương trong nháy mắt bối rối, bọn hắn còn có hy vọng chạy trốn. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Minako khống chế không nổi mình. Bỗng nhiên la to, tại đen kịt nhỏ hẹp hòm sắt bên trong, hết sức chăm chú liền, liền đế giày ma sát mặt đất thanh âm đều nghe được rõ ràng. Người bên ngoài đã rất gần, tựa hồ có thể nghe thấy quần áo chống bụi lướt qua không khí thanh âm. Minako run rẩy hé miệng. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ ngăn lại đã không còn kịp rồi. Hắn bỗng nhiên cúi đầu, dùng miệng của mình ngăn chặn Minako miệng, đem kia một tiếng kêu hô hòa tan tại hai người tiểu không gian tư mật. Minako thân thể run lên, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, nàng nhắm mắt lại, dần dần an tĩnh lại. Mộ Dung Vũ Xuyên giả tưởng qua đủ loại đạt được nữ hài nụ hôn đầu tiên tình tiết. Đi không có một lần thật đoán đúng, dù là gần, vận mệnh chính là như thế ly kỳ, cơ quan tính toán tường tận thường thường thất vọng, vô tâm trồng liễu hết lần này tới lần khác thu hoạch. Tại lâm vào trong tuyệt cảnh, tại chen chúc hòm sắt bên trong, đang sợ hãi tới cực điểm lúc, hai người quên hết tất cả hôn lấy lẫn nhau, không có thận trọng, bất chấp hậu quả. Bọn hắn ma sát lẫn nhau bờ môi, hô hấp lấy lẫn nhau hô hấp, trêu đùa lẫn nhau đầu lưỡi, trục xuất tâm linh, tại vũ trụ một chỗ khác, chỉ có nguyên thủy khát vọng, vô tận ái dục, đứng tại dược phẩm tủ người bên ngoài trần chờ một lát. Đưa tay kéo cửa tủ, trong đại sảnh đèn hướng dẫn đột nhiên dập tắt, triệt để lâm vào đen nhánh, dừng lại mấy giây. Ánh đèn lại quỷ dị sáng lên, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt tái nhợt, bọn hắn lập tức từ bỏ lục soát, cấp tốc rút lui sản xuất xưởng, bởi vì đi được vội vàng, quên tắt đèn, to như vậy nhà máy bên trong, chỉ để lại trên 100 cái chết anh chỉnh tề treo ở nơi đó. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Triền miên hồi lâu, Mộ Dung Vũ Xuyên mới thanh tỉnh một chút, hắn ngẩng đầu nghe một chút cửa tủ động tĩnh bên ngoài. Đang muốn đẩy ra một cái khe hở nhìn một cái, vẫn chưa thỏa mãn Minako dương lên mê ly con mắt, lại đem ướt sũng bờ môi đụng lên tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.